Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1882, chương 1882, trả thù. Hạ Vũ vừa tức vừa vui nói, được rồi, ngươi vui vẻ là được rồi. Vừa nói, Hạ Vũ lắc đầu một cái, xoay người thẳng hướng cửa đi tới. Kết quả phía sau hàng dài vậy đội ngũ, tất cả mọi người rối rít gầm lên, cái này ở đâu ra cuồng đồ, lại dám can đảm nhập đội. Vị đạo hữu này, mua đan dược, còn xin xếp hàng. Một người trung niên nho nhã người đàn ông, cau mày, ánh mắt lộ ra vẻ chán ghét. Đối với nhập đội trực tiếp đi tới Hạ Vũ, hiển nhiên hết sức không thích. Nhất thời, chung quanh tất cả mọi người đều lộ ra cười trên sự đau khổ của người khác về. Cho rằng Hạ Vũ ở tự rước lấy. Nhưng mà Hạ Vũ lạnh nhạt nói, ta tới tùy ý xem. Không phải mua đan dược. Cái gì? Ngươi coi là cái thứ gì? Ta lục phiến môn đan phòng, cũng là ngươi có thể tùy ý thăm viếng. Nho nhã người đàn ông nhất thời nổi giận. Hắn cho rằng Hạ Vũ đang vũ nhục lục phiến môn, đang vũ nhục hắn. Hạ Vũ cau mày, đối với nho nhã người đàn ông thái độ, nhất thời trên mình bộc phát ra khí thế cường đại. Cái này cổ lực áp bách, để cho nho nhã người trung niên sắc mặt thảm trắng. Hắn nhưng mà đường đường bất hủ giả à, vẫn là đỉnh cấp kỳ, hôm nay lại có thể bị tiểu tử này hơi thở cho chèn ép không dám vọng động chút nào. Chung quanh tất cả mọi người vậy ánh mắt hoảng sợ, cảm nhận được cái này cổ chèn ép hơi thở, rõ ràng là thánh chủ cấp thực lực người mới có thể có à. Thằng nhóc này là thánh chủ, đặc biệt đùa giỡn chứ, trẻ tuổi một đời trong đó, ai có thánh chủ cấp bậc thực lực, trừ phi là người kia. Nho nhã người trung niên sắc mặt cuồng biến, nhớ tới hôm nay tin đồn, cửu thai sơn lên đại chiến, một vị tuyệt đại yêu nghiệt, lực chiến tất cả đại thánh địa bất hủ giả, cường thế độ kiếp, chém chết thánh chủ cấp nhân vật. Đó chính là bọn họ cửu thai sơn mới nhất thu đệ tử đích truyền. Vị kia tiên mười yêu nghiệt. Nơi này, nho nhã người trung niên khủng hoảng nói, ngài là Vũ Miện Điện hả? Nhận ra sao? Ta có thể đi vào xem mà. Hạ Vũ hỏi, nho nhã người trung niên sợ hãi khom người nói, ngài mau mời, tiểu nhân có mắt không biết Thái Sơn, ngài có thể đừng thấy lạ. Ừ, Hạ Vũ dừng dưng đáp lại một tiếng, sái bước tiến vào điện này bên trong, để cho chung quanh xếp hàng người trợn mắt hốc mồm, nhìn cái này không ước chừng nhập đội, còn dám ra tay cuồng đồ, lại còn bị bất hủ giả cung thỉnh đi vào. Đây là đang chọc cười bọn họ sao? Nhất thời, nhóm kích động ngang, tất cả mọi người trong lòng cũng không thăng bằng. Hạ Vũ xoay người, cau mày nói, ngày hôm nay nơi này dừng lại mua bán, tất cả mọi người oanh đi. Nho nhã người trung niên liền vội vàng gật đầu, xoay người đi ngay làm theo. Bởi vì người cửu thai sơn địa vị quá cao, ở hắn trong lòng và hoàng phủ tử vũ là một cấp bậc. Hơn nữa vị này Vũ Miện thiên tư kinh người, thực lực đã đạt tới thánh chủ cấp, mệnh lệnh mặc dù làm nghịch. Vì thế, nho nhã người trung niên cưỡng ép đuổi, cuối cùng cho tất cả mọi người giải thích phải. 9 trên đài nhân vật lớn đến, ngày hôm nay không buôn bán, ngày khác trở lại. Tất cả mọi người trong lòng âm thầm khiếp sợ. Mới vừa nhìn thấy cái đó tóc bạch kim nam tử là người cửu thai sơn, nhất thời tất cả mọi người đều âm thầm hối hận, không cùng hắn nộp lên quan hệ. Mập mạp lại là tức giận thẳng dậm chân, thầm hận đầu mình bị lừa đá. Tốt như vậy cơ hội lại có thể không nắm chặt. Hạ Vũ tiến vào thiền điện bên trong, bên trong có động thiên khác, hàng loạt đan sư được vội vã bận rộn. Hạ Vũ hỏi, chúng ta lục phiến môn đan dược dự trữ biết bao? Rất nhiều, dẫu sao chúng ta lục phiến môn giao dịch bước ngang qua 7 cái vũ trụ. Nho nhã người trung niên nói. Hạ Vũ sửng sốt nói. Bước ngang qua 7 cái vũ trụ. Đúng vậy, nho nhã người trung niên tựa như cảm thấy rất bình thường. Hạ Vũ giật mình nói. Đây có như thế nhiều vũ trụ sao? Đương nhiên là có. Vũ Miện Điện Hạ có chỗ không biết. Đến tiên nhân cảnh giới, liền có thể sáng tạo thế giới nhỏ, sáng tạo vạn linh, sau đó từng bước một trưởng thành, đạt tới tiên đế cảnh, liền có thể sáng tạo ra vũ trụ. Nho nhã người trung niên nói. Hạ Vũ bừng tỉnh hiểu ra. Trước kia mình có thể chưa từng nghĩ cái vấn đề này. Nếu là như vậy mà nói, há chẳng phải là nói, hiện tại có 7 vị tiên đế, có thể tiên giới, rõ ràng chỉ có 5 vị tiên đế à? Nghĩ tới đây, Hạ Vũ lại bình thường trở lại, dẫu sao thế gian sinh linh không biết nhiều ít, ai dám nói, ở 5 đại tiên đế trước, không người trở thành tiên đế, dẫu sao tu tiên chi đạo người khai sáng. Cũng không ở 5 đại tiên đế bên trong, phía trên sợ rằng còn có cường giả, dĩ nhiên hết thảy đều là suy đoán, mình không tới tầng thứ này, không cần biết rõ, vì thế, Hạ Vũ ngưng tiếng nói, ta cần 1 tỷ đế linh đan, 100 triệu trường sinh đan, lục phiến môn bên trong bao lâu có thể giao phó, cái lượng này rất lớn. Bất quá đối với toàn bộ lục phiến môn toàn lực vận chuyển nói. Không ra 1 tuần là được giao phó. Nho nhã người trung niên kinh hãi nói. Hạ Vũ gật đầu nói. Cần muốn bấy nhiêu bất hủ tinh phách. Ngươi nói cho ta 1 vài. Cái này, nho nhã người trung niên. Làm sao dám muốn Hạ Vũ tiền. Bất quá số lượng lớn như vậy. Chính hắn cũng không thể làm chủ cho Hạ Vũ à. Lúc này, Hoàng Phủ Tử Vũ bước chậm đi tới nói, những vật này, lục phiến môn gánh nổi, Tử Vũ sư tỷ, Hạ Vũ xoay người, Hoàng Phủ Tử Vũ cười, ngươi muốn những thứ này, là cho Xích Diễm quân những cái kia các tướng sĩ chuẩn bị chứ? Ừ, nhín thời giờ được đi xem bọn họ một chút, Hạ Vũ nói, Hoàng Phủ Tử Vũ tiếng cười nói. Nếu không để cho Xích Diễm quân gia nhập ta sao Cửu Thai Sơn đi, như vậy chúng ta lục phiến môn sau này cũng có thể toàn lực tài trợ. Được rồi đi, trước ta Xích Diễm quân tướng sĩ gia nhập Cửu Đan Thánh Địa, những thứ này khốn kiếp, giết ta 200.000 tướng sĩ, cái này bút huyết cừu, mấy ngày nay ta thì đi đòi lại. Hạ Vũ ngưng tiếng vừa nói. Hiển nhiên không quên, ngày xưa Cửu Đan Thánh Địa đại trưởng lão, vì chém chết ma nhân, giết Xích Diễm quân 2 con binh đoàn, sấp xỉ 200.000 tinh nhuệ. Nơi này, Hoàng Phủ Tử Vũ biết, Hạ Vũ loại thiên tài này, một khi quyết định sự việc, rất khó thay đổi, nàng nhắc nhở nói, đạo nguyên chi địa sắp mở, ngươi vẫn là đừng đi ra ngoài, không có sao. Liền mấy giờ công phu, Hạ Vũ nói, 3 ngày sau, Hạ Vũ bắt được 1 nhóm đan dược, biến dạng hư không, đi tới Cửu Đan Thánh Địa bầu trời, khí chất lạnh lùng, chọc được không thiếu đệ tử rối rít hướng lên xem, thấy là Hạ Vũ, không thiếu đệ tử cũng ánh mắt kích động, hô, tiểu sư tổ, những đệ tử này, rất nhiều đều là năm đó đồng tử. Nếu không phải Hạ Vũ năm đó tiến hành cải cách, bọn họ như cũ vẫn là địa vị thấp hèn đồng tử. Ngay tức thì, hơn 10 vị Cửu Đan Thánh Địa trưởng lão, giờ phút này toàn bộ đi ra. Trong đó, Hy Tả và Lý Âu những người này, năm đó Hạ Vũ ra sức dẹp nghị luận của mọi người. Một lực đề ra rút ra người đi ra ngoài, hôm nay toàn bộ đều trở thành bất hủ giả. Lại là bất hủ cấp bậc đan sư. Bọn họ thấy Hạ Vũ phá lệ tôn kính hòa thân cát, chắp tay quỳ 1 chân, đồng nói, gặp qua tiểu sư tổ. Ừ, đại trưởng lão đâu? Hạ Vũ hỏi. Lý Âu và Hy Tả cũng rõ ràng Hạ Vũ hỏi như vậy, muốn làm gì? Hy Tả ngưng trọng nói, đại trưởng lão bị phái cấm địa bên trong, bế quan tu luyện, không hỏi thế sự, là trước ngài ở Cửu Thai Sơn lên chém chết Cửu Huyền Thánh Chủ sau đó. Liền bế quan, muốn tránh, ta Xích Diễm quân 200.000 anh linh, như thế nào nhắm mắt? Hạ Vũ trong mắt lóe lên kiên quyết, lắc mình mở trọng đồng, trực tiếp đi Cửu Đan Thánh Địa sau núi Cấm Địa, quét nhìn một chút, phát hiện không thiếu tuyệt đại cao thủ, đều là thế hệ trước người. Quay lại một trường đánh ra, thiên địa biến sắc, là phi tiên đạo, Hạ Vũ muốn giết người, còn không nghĩ tới hơn liên lụy Cửu Đan Thánh Địa, sư phụ mình môn đồ, cho nên vận dụng phi tiên nói, dĩ nhiên là vì trấn nhiếp. Phi tiên đạo vừa ra, đầy trời đều là màu trắng bóng người, bất quá rất hư ảo, gần như trong suốt xem không thấy. Chứng minh Hạ Vũ tu luyện phi tiên đạo sức lửa không tính là nhiều dài. Coi như chỉ là đặt chân phi tiên đạo lối đi, nhưng là uy lực đáng sợ, như cũ không phải là người tầm thường có thể ngăn cản. Phi tiên đạo vừa ra, Cửu Đan Thánh Địa cũng nổ, nơi có người cảm giác đè nén hơi thở, hết lần này tới lần khác lại có loại nhẹ linh cảm giác. Nơi này, Hạ Vũ cường thế ra tay, chọc được Cửu Lê chạy tới. Chạy tới, tiểu sư tổ, hạ thủ lưu tình, oanh, đang bế quan đại trưởng lão, chỉ cảm thấy toàn thân ngay tức thì lạnh như băng, căn bản tới không kịp né tránh, liền thánh chủ cũng có thể đánh chết phi tiên đạo nhất kích. Trực tiếp muốn hắn mạng già, hài cốt không còn, cùng trong chốc lát, còn có mấy vị lão gia bay ra ngoài, sắc mặt đại biến hô, tiểu sư tổ hạ thủ lưu tình, nhưng mà, phi tiên đạo vừa ra, trừ tiên ai dám chống cự Hạ Vũ nhất kích, nơi này, làm tất cả sợ hãi phải, đường đường đỉnh cấp cảnh bất hủ giả đại trưởng lão, bị nhất kích đánh giết, không thiếu lão gia sắc mặt khó khăn xem, Hạ Vũ mắt lạnh nhìn về phía Cửu Lê bọn họ, lạnh nhạt nói, đại trưởng lão, cùng ma nhân cấu kết, chứng cớ xác thật, năm đó ở ma nhân binh rõ ràng chi địa, lại là dính vào ma nhân máu tươi, ta hoài nghi thể xác sớm bị ma nhân đoạt xác, đặc biệt tới chu diệt, thành thánh miễn trừ gieo họa, tiểu sư tổ cực khổ, Cửu Lê vẻ mặt đưa đám, một đời thánh chủ, ở trước mặt mọi người. Biết rõ Hạ Vũ là dùng việc công để báo thù riêng. Trợn tròn mắt nói mò, có thể như cũ được phụ họa. Hơn nữa còn phải nói tiểu sư tổ cực khổ. Cái này so với ăn chuột chết còn làm người ta tuyệt vọng à. Hơn nữa tổng không thể nói, tiểu sư tổ vì báo thù, đặc biệt tới giết lẫn nhau, đập chết đại trưởng lão à. Nơi này, cái này cho môn hạ đệ tử sẽ mang đến dạng gì ảnh hưởng? Hơn nữa, trọng yếu hơn chính là, sẽ để cho người ngoài chê cười à? Giết lẫn nhau, hết lần này tới lần khác, Cửu Đan Thánh Địa những đệ tử kia đều là đứng ở Hạ Vũ bên này. Năm đó cải cách, nhưng mà để cho Hạ Vũ lung lạc đến không thiếu đệ tử tim. Càng làm cho bọn họ có tu luyện đồ, ngắn ngủi trên trăm năm. Cửu Đan Thánh Địa mạnh mẽ hơn trước cũng không chỉ một chút xíu. Cái này hết thảy đều phải bái Hạ Vũ công. Năm đó vị này đại trưởng lão, đối với cải cách, nhưng mà ngăn trở vạn phần. Hôm nay chết vậy đáng đời. Ít nhất Lý Âu và Hy Tả những trưởng lão này, biết chân tướng, nhưng ánh mắt khinh thường. Đối với đại trưởng lão chết, cho rằng là đáng đời. Vì thế, bên trong cấm địa, một vị tóc bạch kim tang thương lão đầu, tức giận cả người run rẩy, gầm nhẹ, tiểu sư tổ, ngươi thật là quá đáng, ta chém chết ma nhân, quá đáng sao? Hạ Vũ khinh thường nói, Lý Âu những người này, đột nhiên cùng kêu lên đáp lại, không quá phận, không quá phận, tiểu sư tổ anh minh, môn hạ những đệ tử kia. Cùng kêu lên hô to, mọi người cũng không phải người ngu, đại trưởng lão và vị này tiểu sư tổ ân oán,